Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, chương 2592, Thập Vương Thành. Thiên phẩm phòng tu luyện, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, loại trực giác này, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy, bên này đã bất tiện hơn ở lại, nhất định cần đổi một nơi. Mang Tiểu Đoàn Đoàn, Dịch Tiểu Phi rời đi, còn như đi chỗ nào? Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt. Còn như đi khu thứ hai vực, hiển nhiên là không thể nào. Ở Thái Dịch di tích bên trong, mình không biết làm như vậy mạo hiểm sự việc, nhất là tự đối mặt Thái Nguyên Thú. Quá nhiều lúc, vậy sẽ bó tay luống cuống, mà ở Dịch Tiểu Phi rời đi một ngày sau. Ban đầu Dịch Tiểu Phi sinh hoạt qua hang động ra, đến một nhóm tu sĩ, cái này đến tu sĩ, chính là Thất Tinh Kiếm Phái còn có Thần Toán Tông người. Đem bên này toàn bộ dò tìm một lần, chỉ là cuối cùng không công mà về, còn như Dịch Tiểu Phi, đã biến hóa dung mạo và dáng người, dẫu sao ở khu vực thứ nhất, Thất Tinh Kiếm Phái sự việc, một vị thần tôn hậu kỳ. Đại khai sát giới, đã sớm bị truyền xôi sùng sục. Nói thật, dù là Dịch Tiểu Phi là thần tôn đại viên mãn, cho dù là thay đổi dung mạo và dáng người, giống vậy sẽ bị hoài nghi. Cho nên ở tu vi lên, cũng cần ngụy trang thành thần thánh đại viên mãn. Đây là trước mắt Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Dĩ nhiên, như vậy tu vi ngụy trang. Nếu như bị thần vương cường giả chăm chỉ điều tra, vẫn là rất dễ dàng bại lộ. Bất quá cho dù là thần vương cường giả, vậy ở bên này vậy đều là các thế lực lớn người dẫn đầu. Há là tùy ý như vậy có thể đụng phải. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi cẩn thận một chút, vấn đề sẽ không quá lớn. Ở khu vực thứ nhất, vậy sẽ tồn tại một ít cứ điểm. Những thứ này cứ điểm là có thể cung cấp cho bất kỳ một vị tu sĩ. Dĩ nhiên trả đế tinh rất nhiều. Vậy đều là 5 triệu đế tinh. Thực tế thanh toán đế tinh, căn cứ tình huống mà định. Cụ thể đế tinh con số vẫn là không cố định, mà Dịch Tiểu Phi liền đến một cái cứ điểm trong đó. Cái này cứ điểm chính là Thập Vương Thành, coi như là khu vực thứ nhất bên trong ít có diện tích khá lớn cứ điểm một trong. Dĩ nhiên cái này cứ điểm chính là 10 vị thần vương cường giả thiết lập. Cái này 10 vị thần vương cường giả còn có một cái đặc điểm, chính là một thân một mình, không có gia tộc, cũng không có tông môn thế lực. Như vậy thần vương cường giả thật ra thì mới là kinh khủng nhất. Dẫu sao hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nếu là đắc tội hắn, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Mà những cái kia thần vương cường giả có tông môn, tộc nhân, vậy sẽ có hơn phương diện cố kỵ. Dịch Tiểu Phi tiến vào cái này Thập Vương Thành, đế tinh thanh toán là 7 triệu. Dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, điểm này đế tinh căn bản không coi vào đâu. Ngụy trang thành thần thánh đại viên mãn cũng không từng bị phát hiện, cực kỳ thuận lợi tiến vào trong đó. Cái này Thập Vương Thành còn thật là lớn. Dịch Tiểu Phi thần anh lực tản ra, đại khái biết được Thập Vương Thành phạm vi, mặc dù không cách nào chính xác xác định tu sĩ số lượng, có thể đại khái lên lại có gần như 1.500 hơn vạn. Nói thật, thật để cho Dịch Tiểu Phi rất giật mình, mấu chốt ở những tu sĩ này bên trong có cực kỳ nhỏ yếu tồn tại, chủ thần cảnh, thiên thần cảnh đều không thiếu. Những tu sĩ này chính là Thập Vương Thành nhân viên phục vụ, đạt được 10 vị thần vương che chở, ở bên này có thể lấy được phong phú thù lao. Dịch Tiểu Phi tìm được bên này lớn nhất Thập Vương điếm, ở bên này có thể đổi yêu cầu đan dược, thần vật. Mà Dịch Tiểu Phi cần đem một số đồ xử lý, đổi chí tôn đế đan, tiếp đãi chính là một vị thần tôn cảnh trung kỳ nữ tu sĩ. Một hớp một câu tiền bối xưng hô Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi bất kỳ nghi vấn nào, nàng cũng sẽ tỉ mỉ, kiên nhẫn trả lời. Tiền bối, người cấp cho những thứ này, ta Thập Vương Điếm có thể dành cho đổi 10 cái cấp 1 chí tôn đế đan. Còn có chính là 5 cái cấp 2 chí tôn đế đan. Có thể, ta rất hài lòng. Thập Vương Điếm, cung cấp tu luyện chỗ ở. Ta muốn tốt nhất, đổi 10 cái cấp 1 chí tôn đế đan. Còn có 5 cái cấp 2 chí tôn đế đan. Ngược lại có chút vượt qua Dịch Tiểu Phi dự liệu. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi muốn một nơi tu luyện chỗ ở. Ở nơi này Thập Vương Thành, chiếm cứ địa phương, chính là khu vực thứ nhất bên trong. Ít có địa phương tốt. Cái này địa phương tốt, chính là có giúp cho tu luyện. Bởi vì nghe phía dưới, trấn áp một cái long mạch, đế long mạch, ban đầu Dịch Tiểu Phi hấp thu qua. Mà đây phía dưới chính là so với đế long mạch, còn đáng sợ hơn long mạch, cơ hồ là muốn vào cấp là chí tôn đế long mạch tồn tại. Bất quá có thể xác định, không phải chí tôn đế long mạch, nhất hơn cũng chỉ là giả chí tôn đế long mạch. Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn thử một chút, ở tốt nhất tu luyện chỗ, có thể mang tới tăng lên, còn như phải trả nhiều ít đế tinh. Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không quan tâm, mình bây giờ muốn tìm cơ hội đánh vào thần thánh cảnh. Dẫu sao ở Thái Dịch di tích, khắp nơi cũng lộ ra hung hiểm, bây giờ lại là đem Thất Tinh kiếm phái đắc tội, những thứ khác Thất Tinh kiếm phái tu sĩ, Dịch Tiểu Phi một cái cũng không biết sợ hãi, lo lắng nhất vẫn là thần vương cường giả. Tốt nhất tu luyện chỗ ở chính là thiên phẩm phòng tu luyện. Tiền bối muốn đợi bao lâu? Triều đại nữ tu sĩ nở nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi. Trước mắt tu sĩ này có vốn cư trú thiên phẩm phòng tu luyện, nếu không nàng vậy liền sẽ không nói gì nhiều. Dẫu sao thiên phẩm phòng tu luyện khởi bước là cư trú 10 ngày, một ngày là 20 triệu đế tinh, 10 ngày chính là 200 triệu đế tinh. Nhất hơn cư ở bao lâu? Dịch Tiểu Phi hỏi ngược lại. Thiên phẩm phòng tu luyện giống như là 30 ngày đóng cửa một lần, cách nhau 10 ngày lại mở ra, như vậy có lợi cho tu luyện. Được, vậy thì 30 ngày. Dịch Tiểu Phi kiểm lại một chút đế tinh, sau đó hướng về phía chiêu đãi mình nữ tu sĩ ném ra một quả nhẫn không gian. Một ngày 20 triệu đế tinh, 30 ngày chính là 600 triệu đế tinh. Dịch Tiểu Phi chính là cái loại đó sảng khoái người, trực tiếp trả. Tiền bối, người chờ chút, ta lập tức an bài. Vậy nữ tu sĩ mừng rỡ khôn kể xiết, bỏ mặc như thế nào, tiền bối này là hắn tiếp đãi, hắn có thể từ trong thu lấy nhất định đề thành. Thật lâu không có đụng phải lớn như vậy tức giận tu sĩ. Chuyện này còn cần lập tức bẩm báo Thập Vương Điếm trưởng lão. Không tới 30 tức thời gian, có khác tu sĩ tới tiếp đãi. Lần này tiếp đãi chính là thần thánh đại viên mãn một cái nữ tu. Duy nhất làm thành mua bán lớn, mặc dù cùng là thần thánh đại viên mãn, có thể giờ phút này chiêu đãi nữ tu sĩ, chính là luyện hóa thần cách đột phá. Tại gần Dịch Tiểu Phi thời điểm, có thể cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi chèn ép. Tiền bối, đây là thiên phẩm số 5 phòng tu luyện đi lại lệnh bài. Tiền bối phải chăng bây giờ liền tiến vào? Sau khi tiến vào, dù là tiền bối từ phòng tu luyện đi ra, đó cũng là coi là thời gian. Cho nên thiếp đề nghị, tiền bối ở bên trong đợi 30 ngày, đem thời gian lợi dụng đến tốt nhất. Ừ, ta biết. Ngươi dẫn đường đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó liền bị cái này thần thánh đại viên mãn nữ tu mang đi trước Thập Vương Điếm một nơi trận pháp bên trong. Trận pháp tiếp thông chính là Thập Vương Thành dưới đất, có ra hơn trận pháp cường đại, tu sĩ muốn lẻn vào, đến bây giờ Thập Vương Thành cũng không có phát sinh qua, cũng không có tu sĩ kia có gan. Dẫu sao đây chính là 10 vị thần vương cường giả trấn giữ địa phương mà Dịch Tiểu Phi mang mong đợi. Dẫu sao lần này nếu là thuận lợi, mình luyện hóa hấp thu thái dịch thần tinh, đang phối hợp nơi này thiên phẩm phòng tu luyện, tuyệt đối có thể đánh vào thần thánh cảnh. Một khi đột phá thần thánh cảnh, mình chiến lực lên có thể tương đương thần vương cường giả. Hơn nữa sợ là có thể và thần vương trung kỳ đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tuyen-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-tians-nối-cây-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.